Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở miệng. Nếu chị không muốn xem thì chúng ta có thể không cần xem. Không sao, cô nhẹ giọng đáp lại. Cậu ta không nói gì nữa, ăn bỏng ngô ở trên tay. 5 phút đồng hồ sau, cậu lần thứ hai mở miệng. Chị đã xem tác phẩm của em chưa? Cô ở trong lòng thề dài, nên tới là vẫn sẽ tới. Đã xem rồi. Lại là một trận yên tĩnh. Sau khi tạm dừng trong chốc lát, cậu ta lại hỏi. Chị cảm thấy như thế nào? Viết rất là khá. Cô nhẹ giọng nói. Là em đã lấy chị làm bản kế hoạch viết. Cô đang muốn nói tiếp, ngay sau đó cậu lại nói. Em đang nghĩ thật lâu, không hiểu được có nên cho chị xem hay không. Lúc này có người ý bảo bọn họ hãy nhỏ giọng. Hai người không nhắc lại, chỉ là nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn. Giang Mạnh Mạnh không chú ý đến phim đang chiếu gì, chính là nghĩ lên nói như thế nào mới không tổn thương tới Tào Lệnh Tề. Thật là vất vả chịu đựng. Khi tiết mục phát sóng phim xong, khi tan ra, cô trước đi toilet một chuyến, thuận tiện gọi điện thoại bảo Nhất Thiên Kiệt tới đón cô. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Giang Manh Manh đang định mở miệng nói cho rõ ràng thì Tào Lệnh Tề lại lộ ra một mặt cười gượng. Quên đi, chỉ có lẽ là đừng nói nữa. Em là rùa đen rụt đầu, không có dũng khí nghe đâu. Cậu ta đem hai tay chọc vào trong túi. Cậu ta chăm chú nhìn tấm bảng phim. Lúc chị ngồi xa em đã biết đáp án của chị rồi. Cho tới bây giờ chị vẫn không thích xem loại phim đánh nhau này. Hơn nữa hôm nay chị một mực né tránh ánh mắt của em. Cậu vẫn giống như là em trai của tôi. Cô thở dài một tiếng. Không có tình cảm nào khác hay sao? Tào Lệnh Tề ôm chặt một tia hy vọng cuối cùng. Không có, cô chắc chắn trả lời. Tào Lệnh Tề dở giọng thở dài. Lệnh Tề à? Đừng nói nữa. Cậu ta giơ tay lên ý bảo cô không cần phải nói tiếp. Chị có còn yêu anh của em nữa hay không? Nghe câu hỏi thì mí mắt của cô buông xuống. Lệnh Văn, cả đời chị cũng sẽ không quên anh ấy. Anh ấy đã là một người ở trong mộng của chị. Trong thời kỳ đẹp nhất của chị là một cô gái. Chị vẫn nghĩ đến mộng này sẽ kéo dài đi xuống. Nhưng mà anh ấy đã bỏ chị đi. Đã 8 năm rồi, chị nên quên anh trai đi. Chị cũng là nhìn về tương lai rồi. Khuôn mặt của Nhất Tĩnh Văn ở trong đầu của Giang Manh Manh hiện lên. Hôm nay chị đến chính là nói với em. Chị đã quen được một người bạn trai cùng tuổi, bọn chị đã yêu nhau. Cậu ta kinh ngạc nhìn cô. Giống như em nói, đã 8 năm rồi chị phải tiến lên phía trước. Cô thản nhiên cười. Vì cái gì? Chị hãy nói cho em biết tại sao lại chấp nhận người đó. Tào Lệnh Tề lúc nhất thời không có biện pháp tiêu hóa tin tức này. Cậu ta vẫn nghĩ rằng Manh Manh bởi vì không quên được anh của cậu ta nên mới cự tuyệt cậu ta. Chị không biết nữa. Người đó thật là... Cô cũng không hiểu được nên nói như thế nào. Hắn có là một người sinh mệnh, rất là mạnh. Vừa thấy hắn đến sẽ cảm thấy tinh lực hắn thực sự là dư thừa. Ở bên người hắn, cuối cùng cô có thể bị hút bởi sinh mệnh của hắn. Có lẽ bởi vì cái dạng này đi mà chính bản thân cô cũng không rõ ràng. Nếu như là điều đó thì em cũng có thể cho chị. Lệnh Tề à, chị đã từng nói chị chỉ coi em là em trai thôi. Cô ngắt lời của cậu ta, không nghĩ sẽ cho cậu ta một tia hy vọng. Về tình cảm thì có thể bồi dưỡng. Ý đồ của cậu ta thuyết phục cô. Từ sau khi anh trai em mất, em thấy chị rất là đau khổ, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Em yên lặng ở bên cạnh chị, chính là hy vọng có một ngày nào đó, chị có thể quay đầu, nhìn thấy em. Đừng nói nữa Lệnh Tề à. Em đối với chị có lẽ không phải là cái loại tình cảm như là em nghĩ. Em chỉ muốn thay thế Lệnh Văn mặt chiếu cố tới chị thôi. Không phải như vậy, tình cảm của em đối với chị là thật. Tào Lệnh Tề kích động cầm bà vai của Giang Manh Manh. Buông cô ấy ra. Một thanh âm lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ở bên hai người. Giang Manh Manh kinh ngạc, nhìn thấy Nhất Thiên Kiệt. Hắn cũng quá là nhanh đi. Mới một giờ trước cô gọi cho hắn mà hắn đã tới rồi. Điều này làm sao có thể chứ? Anh là ai? Tào Lệnh Tề mất hứng, nhìn chăm chú Nhất Thiên Kiệt mà liếc mắt một cái. Đây là việc riêng của chúng tôi, không liên quan đến chuyện của anh. Lệnh Tề à, người đó là... Chuyện liên quan đến cô ấy cũng là chuyện của tôi. Nếu như cậu không buông tay thì tôi sẽ không khách khí. Nhiếp Thiên Kiệt nở ra một nụ cười lạnh. Hắn rất nhanh bắt lấy cổ tay của Tào Lệnh Tề, hướng tới xoay ra khỏi bả vai của Giang Manh Manh. Tào Lệnh Tề bị tay của Nhiếp Thiên Kiệt xoay ra phía sau, không khỏi đau đớn mà hét ra tiếng. Nhiếp Thiên Kiệt à, anh đang làm cái gì vậy? Mà buông cậu ấy ra. Giang Manh Manh tức giận mà kêu to. Nhiếp Thiên Kiệt hừ lạnh, đem Tào Lệnh Tề đẩy ra. Tào Lệnh Tề vẫy vẫy tay, gương mặt nở ra đỏ bừng. Thật là xin lỗi Lệnh Tề à, cậu không sao chứ? Giang Manh Manh lập tức cất tiếng hỏi. Tào Lệnh Tề lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net